thầm kêu gai to rồi. Đúng như dự đoán, thanh âm cổ Dương Tử lại một lần nữa truyền tới. Đồng điện diện bích, úp mặt vào tường sám hối, ba canh giờ. Chương 21 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Tử Dương, chương thứ 22. Xin tạm biệt các bạn.